Chương 687, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 42. Vinh Gia trực tiếp lệnh Khương Lý nửa tháng. Trong nửa tháng, Khương Lý trong biệt thự thiếu chút nữa khổ đợi thành hòn vọng phu. Nhưng là nàng trong lòng lại còn tồn hy vọng Vinh Gia không để cho người đem nàng từ biệt thự trong đổi ra, hắn đối với nàng còn là có tâm. Hắn chỉ là hiện tại rất sinh khí, cho nên không nguyện ý tới gặp nàng. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, hắn càng là sinh khí, có phải hay không cũng liền ý nghĩa nàng ở trong lòng hắn càng là quan trọng. Kỳ thật Vinh Dạ chỉ là gần nhất bận rộn, không có thời gian trêu đùa nàng. Tiểu ngoạn ý là dùng đến điều hòa sinh hoạt. Làm trong tay có chuyện trọng yếu hơn thời điểm, đương nhiên liền được đứng sang một bên. Ngầm, Vinh Dạ tâm phúc đều đem Khương Lý xem như chuyện cười nhìn. Kiêm nhiệm người lái xe cổ thụ, dùng trao phúng giọng điệu, đem chuyện này nói cho Phồn Tinh nghe. Sau đó an ủi Phồn Tinh nói, A Tinh, cho nên nói không muốn đem bột bên cạnh anh Oanh Yên Yến, để ở trong lòng. Những kia ngu xuẩn nữ nhân, đều không có ngươi tại bột trong lòng quan trọng. Phồn Tinh nghiêng đầu, cái này cùng nàng, có quan hệ gì mặt khác nữ nhân, cũng chỉ là đồ chơi. Ngươi mới là ngoại trừ Yên Nhi tiểu thư ngoài, đối bột trọng yếu nhất nữ nhân. Cổ thụ sợ Phồn Tinh sẽ bởi vì Khương Lý, mà đối bột thất vọng. Lại nói tiếp, bột đối A Tinh. Cũng không phải thật vô tình. Có thể là bởi vì đối Yên Nhi tiểu thư chấp niệm quá sâu đi cho nên, vẫn luôn chờ ở trong ngõ cụt, đi không ra. Nhưng là hắn tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, bột sẽ buông xuống chấp niệm, mở rộng cửa lòng, tiếp nhận A Tinh. A Tinh, lại cho bột nhiều một chút thời gian. Cổ thụ nói được chứng trạc đàng hoàng. Cuối cùng, con cổ vũ vô vô Phồn Tinh bả vai. Phồn Tinh, thoát con bị cổ vũ được đẩy mặt một bước. Sau đó còn từ giữa suy một ra ba, nói cho siêu thần hào ta nuôi rất nhiều, tiểu hoa dại, hi hi hi tiểu hoa dại, đều là đồ chơi, chỉ có đóa hoa nhỏ, mới là trọng yếu nhất cái này suy một ra ba, quả thực sáu cực kỳ. Siêu thần hào cũng không khỏi được cảm khái, ngươi mẹ hắn thật là cái lo dịp thiên tài mắt thấy, nó chiến thần đại nhân đỉnh đầu, thật giống như bắt đầu bước lên lục quang. Ngươi cho rằng, nó sẽ đuổi chặt đình chỉ con này bắt con như ma quỷ ý nghĩ. Giúp nó chiến thần đại nhân nói lời nói sao cũng không siêu thần hào liếm mặt, xấu hổ chắc chắc hỏi, ngươi nếu như muốn nuôi tiểu hoa dại lời nói, có thể hay không suy xét một chút ta Phồn Tinh trầm mặc. Không sai, nàng lại trầm mặc. Về phần tại sao muốn nói lại nếu nhớ không lầm, nó trước giống như cũng hỏi một cái tự dứt lấy nhục vấn đề, con này bắt con cũng là vô tình tỏ vẻ trầm mặc. Siêu thần hào, anh tức khóc anh ngươi vô tình mỗi lần đều là trầm mặc. Chẳng lẽ không thể nói câu sao Phồn Tinh sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi thỏa mãn nhị cầu yêu cầu này, không thích nuôi chó hoa không lương tâm danh con siêu thần hào khóc đến lớn tiếng hơn. Hỏi, giết rắn hạ nổi, cần vài bước đáp, Nhất Hào biết. Nhất Hào rất bình tĩnh mang theo một cái thái hoa xà, xé ra một cái lỗ hổng, lấy ra mật rắn, chặt dụng xà đầu, lột ra rắn vân vân, đã trải qua một loạt động tác. Cuối cùng, thành thạo đem trắng bóng rắn. Chặt thành một khối nhỏ, chảo nóng hạ dầu, hạ nhập cây hành gừng tỏi ớt, trực tiếp bạo thơm Vinh Dã chỉ số thông minh, đích xác rất cao. Tuy rằng Nhất Hảo chưa từng có qua xuống bếp trải qua, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này đau khổ không, cố gắng học tập, hắn đã một danh đủ tư cách đại chủ. Trên người còn bọc một kiện tất cả đều là tinh tinh không có tay dài áo ngủ, hành động ở giữa, lộ ra thon dài mà tào khí đuổi. Ở trong phòng bếp chuyển động, phảng phất phòng bếp chính là của hắn thiên hạ đừng hỏi hắn đã trải qua chút gì hắn không có thân phận, cũng không có tiền. Hắn không làm cơm, nữ nhân kia không điểm thức ăn ngoài. Hắn sẽ đói chết, nữ nhân kia sẽ không. Bởi vì nàng sẽ vụng trộm đi bên ngoài ăn mảnh. Ở loại này bức bách dưới, Nhất Hảo còn có thể như thế nào đây còn không phải chỉ có thể yên lặng mở ra học nấu ăn A-T-T, từ vụng về đến thuần thục, từng bước một luyện ra Phồn Tinh ăn no sau, ở hơi. Mềm mềm ngồi phịch ở trên sofa, đối Nhất Hảo nói, ngày mai, muốn ăn rắn rắn nấu canh, có thể sao Nhất Hảo liền tươi cười đều trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên có thể. Cùng cái này nữ nhân ở chung nhiều ngày như vậy, Nhất Hảo cảm giác mình tâm đều nhanh biến thành đen. Hắn thật là nhịn không được muốn bẻ gãy cổ của nàng nàng đang gây hấn với hắn tính nhẫn lại, khiến hắn đối với này cái thế giới, càng thêm tràn ngập ác ý đúng lúc này, Phồn Tinh chậm rãi theo sofa. Một đường leo đến bên người hắn ôm Nhất Hảo cổ, dùng bóng nhây cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp cho Nhất Hảo hôn một cái. Ngươi rất ngoan học được nấu cơm đóa hoa nhỏ, đáng giá hôn hôn miệng. Nhất Hào tại thời điểm này, bị thân bối rối. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhảy rất nhanh, giống như bị người dùng tiểu móng vuốt nhẹ nhàng nhét một chút đầu quả tim. Lại hôn ta một chút. Nhất Hào khàn khàn giọng nói. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một loại đáng cười hảo giác. Kỳ thật cái này nữ nhân thích chính là hắn mà không phải Vinh Dã. Nàng không phải coi hắn là thành thế thân đến thân, mà là ở hôn hắn người này. Có khả năng sao cái này, có khả năng sao ai sẽ phong chính chủ không thích, ngược lại thích một cái HNZ nhà y, một cái thế thân phồn tinh đương nhiên là không chút do dự hôn một ngụm nàng trước giờ chưa từng nghe qua, cái này đóa đóa hoa nhỏ như thế chủ động yêu cầu. Nhất Hào không có lựa chọn hung hăng thân trở về, hắn yên lặng trở về phòng. Đột nhiên cảm giác mình giống như có tâm sự. Sẽ có nhịn không được phỏng đoán, phồn tinh vừa rồi kia hai cái hôn, rốt cuộc là hay không xuất phát từ chân tâm mấy ngày kế tiếp, Nhất Hào mỗi ngày đều biểu hiện cực kỳ trầm mặc. Từ lúc lần trước hôn môi sau, hắn giống như liền tự phát theo phồn tinh tiến vào một loại chiến tranh lạnh hình thức. Cũng không phải chiến tranh lạnh, hắn chính là cảm giác mình giống như có chút sự tình gì nếu muốn rõ ràng vài ngày sau. Phồn tinh nói cho hắn biết, giống như có người điều tra tai nạn xe cộ. Là trước, Châu Phi chuyến đi trong một cái hợp tác đồng bọn gọi lao bố. Vinh Dã biết chuyện này sau, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao kia trường tai nạn xe cộ ở bên trong người đi đường trong mắt, hắn đích sát phúc lớn mạng lớn cực kỳ có kỳ quái vì cái gì vừa vặn liền lâm thời có chuyện, phái mặt khác thuộc hạ ra ngoài có bao nhiêu hoài nghi người điều tra, cái này rất bình thường. Coi như điều tra thì có thể thế nào đâu dù sao hết thể dấu vết để lại, đều xóa bỏ rơi. Cho nên Vinh Dã rất phóng tâm mà đem chuyện này giao cho Phồn Tinh, nhường nàng nhìn chằm chằm lao bố phái tới đây người, để người vắng nhất, đừng làm cho những người đó phức tạp, làm ra cái gì yêu Nga tử đến. Vinh Dã trước giờ không nghĩ tới, lớn nhất yêu thiêu thân, chính là hắn tín nhiệm nhất cái này vỏ xe phòng hờ Phồn vỏ xe phòng hờ Tinh, không chút do dự đưa cái này tin tức tiết lộ cho Nhất Hảo. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội. Nhất Hào nhìn thoáng qua bên cạnh Phồn Tinh, ánh mắt nhịn không được dừng ở hắn tinh tế trắng non trên cổ, sau đó chậm rãi trượt đến xương quai xanh. Trên người nàng thơm quá, rõ ràng không có dùng nước hoa. Mở một chút đảo ngũ sau, ý nghĩ lại nhanh chóng về lại đây, tìm cái minh hữu, nếu lợi dụng thỏa đáng, kế hoạch của chúng ta sẽ càng thuận lợi.